Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, vượt qua tử vong cốc. Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm cũng không có đợi bao lâu. Kim Di Ninh rất nhanh tựu đi ra, ngồi Kim Di Ninh xe, ba người đi tới sân bay. Sân bay mặc dù lớn, hôm nay cũng chỉ có 3 khung phi cơ trực thăng ở chỗ này. Những thứ khác máy bay hành khách hoặc là tại những thành thị khác sân bay, hoặc là ngay tại tận thế thời điểm rơi tan. Kim Di Ninh an bài mặt khác một khung phi cơ trực thăng tiễn đưa Kiều Vũ Hinh ly khai Nam Lý Thị. Chính cô ta vội vàng ngồi trên trước khi cái kia một khung. Kim Trung nghe xong Kim Di Ninh báo cáo về sau, tựu lại để cho Kim Di Ninh trên không trung lộ tuyến quan sát tử vong cốc động tĩnh. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể làm ra tương ứng sách lược. Đương nhiên, đây là rất mạo hiểm sự tình. Ai cũng không biết tại tử vong cốc trên không sẽ phát sinh sự tình gì. Kim Di Ninh chỗ ngồi phi cơ trực thăng xa xa bay khỏi sân bay. Kiều Vũ Hinh cũng lên phi cơ trực thăng. Chỉ là giờ phút này Kiều Vũ Hinh nhưng lại có chút im lặng. Không phải bởi vì cái khác. Chỉ là bên người nàng ngồi một cái tiểu la lị, không phải Mã Lâm Lâm hay là ai. Lâm Lâm, ngươi lên đến làm gì vậy? Nhanh đi về a. Vũ Hinh tuy nhiên ngoài miệng nói xong, kỳ thật trong nội tâm rất là không bỏ. Hơn 3 năm, vẫn luôn là Mã Lâm Lâm chiếu cố nàng. Đừng nhìn Mã Lâm Lâm là cái tiểu la lị, thế nhưng mà lại có thân phận lại có năng lực. Đối với nàng càng là chiếu cố chu toàn. Nếu không phải Mã Lâm Lâm, Kiều Vũ Hinh mặc dù không chết, cũng đã sớm đã trở thành những người khác đồ chơi. Mã Lâm Lâm không chút nào quản Vũ Hinh thúc giục, chọn lấy lông mày nói ra. Xong rồi a, tỷ tỷ của ta ai? Tựu ngươi điểm này sức chiến đấu không có bộ dạng, đi ra ngoài chết như thế nào cũng không biết. Hay là ta giúp ngươi a? Tối thiểu ta còn có thể bảo hộ ngươi. Kiều Vũ Hinh lập tức bó tay rồi. Đích thật là như vậy. Nàng thế nhưng mà không có thức tỉnh. Một khi ở bên ngoài gặp phải zombie hoặc là dị thú các loại, thật đúng là phải chết tại đâu đó. Như vậy không tốt sao? Trong nhà người người nhất định sẽ sốt ruột. Kiều Vũ Hinh hay là tại khích lệ lấy Mã Lâm Lâm. Mã Lâm Lâm giảo hoạt cười. Nói ra, người đây cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, ta không tại, còn có thể làm cho trong gia tộc sống lâu một người xuống. Chuyện thật tốt, đối với Mã Lâm Lâm ngụy biện, Kiều Vũ Hinh rất là bất đắc dĩ. Hơn nữa nàng cũng biết, đừng nhìn Mã Lâm Lâm một cái tiểu la lị bộ dáng. Quyết định chuyện kế tiếp tình thật đúng là không phải ai đều có thể khích lệ được rồi. Phía trước phi cơ trực thăng người điều khiển đồng dạng phiền muộn nghe hai người nói chuyện với nhau, chỉ là vấn đề này hắn quản không được. Nhìn thấy hai người đàm tốt rồi, trực tiếp tự khởi động phi cơ trực thăng, vù vù vù, phi cơ trực thăng phi tốc rời xa Nam Lý Thị. Vẫn còn một đường quan sát chiến đấu tứ đại gia tộc người cũng đều phát hiện bay khỏi đi ra ngoài. Phi cơ trực thăng. Chỉ là bọn hắn hiếu kỳ, vì cái gì lần này là hai khung phi cơ trực thăng một trước một sau đã bay đi ra ngoài. Mặc dù tốt kỳ, đại chiến trong lúc cũng là không có cách nào đi tìm tòi nghiên cứu. Thành bên ngoài chiến đấu vô cùng thảm thiết, đồng thời tứ đại gia tộc dị năng giả đội ngũ cũng đã vào chỗ. Dị năng giả tại một mình chiến đấu thượng có lẽ không chiến ưu thế. Thế nhưng mà một khi đã đến cỡ lớn trên chiến trường, dùng dị năng kỹ cường đại lực sát thương, tuyệt đối là cường lực phạm vi lớn công kích, nguyên một đám dị năng lực bạo phát đi ra, đủ loại ánh sáng hiện lên, xa xa zombie bầy chung không ngừng sở hữu dị năng kỹ nện xuống. Cường đại sức bật lại để cho đại lượng zombie tử vong. Lập tức tại zombie chiều chính giữa xuất hiện ngắn ngủi trạng thái chân không. Như vậy đả kích cũng là cực kỳ tiêu hao dị năng giả dị năng lực. Mỗi lần sử dụng hết đều phải thay đổi xuống nghỉ ngơi. đại lượng zombie tinh thể chồng chất tại dị năng giả trận doanh ở bên trong, thay nhau ra trận oanh tạc, như vậy mới có thể giảm bớt phía dưới tiến hành vật lộn đấu võ giả áp lực. Đồng thời dị năng giả bên trong đích một ít đặc thù dị năng giả cũng đều đã đến võ giả trong doanh. Địa, trong bọn họ có một ít cường hóa người, khả dĩ cường hóa võ giả chiến đấu sử dụng vũ khí. Thậm chí còn có chút dị năng giả dị năng kỹ năng đủ cường hóa võ giả thể năng cùng thân thể lực phòng ngự, bởi như vậy không thể nghi ngờ lại để cho trong chiến đấu võ giả đã có càng lớn sinh tồn tỷ lệ cùng càng mạnh hơn nữa sức chiến đấu. Tuy nhiên zombie chiều không ngừng ở vọt tới, đẳng cấp cao zombie cũng không có xuất hiện quá nhiều. Cái này lại để cho trận này phòng ngự chiến một mực có thể áp chế tại Nam Lý Thị ngoài trụ sở. Chỉ cần còn không có đột phá căn cứ tường thành, đối với tứ đại gia tộc mà nói cũng còn có cơ hội. Đã có dị năng giả gia nhập, chiến đấu Thiên Bình, Cân Tiểu Ly cũng bắt đầu đảo hướng nhân loại bên này. Chỉ có điều mọi người đều biết đây là ngắn ngủi, dù sao ai cũng không biết những này zombie đằng sau còn có bao nhiêu. Bình Dương Nam căn cứ, một trường trượt đoàn xe chạy được đi ra. Đoàn xe không có áp chế chạy tốc độ, dùng bọn hắn tốc độ bây giờ cũng chỉ cần mấy giờ thời gian là có thể đến Tử Vong Cốc bên ngoài. Tôn Tấn ngồi ở một chiếc xe Jeep ở bên trong, trong tay tại lau một thanh trường kiếm, khóe miệng thủy chung chứa đựng mỉm cười. Hắn hiện tại đã có được quyền lực, kỳ thật không thiếu nữ nhân, chỉ là trong nội tâm cái loại này rung động, hắn không chịu buông, tựa hồ chưa đủ chính mình, cả đời này qua cũng sẽ không thoải mái. Võ giả sử dụng kiếm kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là sử dụng kiếm bên trong cũng sẽ biết xuất hiện rất nhiều cao thủ. Những cái kia đều là gia truyền kiếm thuật, lại mượn nhờ sau khi thức tỉnh vũ lực, khiến cái này, kiếm khách, đám bọn chúng sức chiến đấu phóng đại. Tôn Tấn cũng là ở trong đó một thành viên, chỉ bất quá hắn kiếm thuật không phải gia truyền, mà là bạn hắn gia truyền kiếm thuật. Nguyên bản quan hệ của hai người rất tốt, tận thế sau bạn của Tôn Tấn còn đã cứu hắn. Thật không nghĩ đến cuối cùng nhưng lại Tôn Tấn người sớm giác ngộ tình. Tận thế về sau, người thức tỉnh trước cùng sau khi thức tỉnh đều có một cái cải biến. Ai cũng không biết là hội biến tốt hay là đồi bại. Mà Tôn Tấn rõ ràng cho thấy dựa sát vào xấu phương hướng. Hắn dùng tận thủ đoạn nghiền ép hảo hữu ra truyền kiếm thuật. Hảo hữu đối với hắn tín nhiệm đã trở thành Tôn Tấn phản bội bước đầu tiên. Hơn nữa Tôn Tấn còn trực tiếp quên đi mất hảo hữu đã cứu sự thật của hắn. Vong ân phụ nghĩa, bội bạc đều bị hắn chiếm toàn bộ. Chỉ là như vậy sự tình không có ai biết. Đợi Tôn Tấn bế quan trở ra thời điểm nghiễm nhiên đã trở thành một cái kiếm thuật cao thủ. Dựa vào ép đến vũ kỹ, Tôn Tấn thành công bò tới hôm nay vị trí. Tử Vong Cốc lối vào, một chuyến đoàn xe chạy được tới. Tại lối vào bọn hắn cũng không có phát hiện có zombie hoặc là dị thú hành tung. Tôn Tấn ánh mắt nhắm lại, bốn phía đánh giá một phen. Tử Vong Cốc, Tôn Tấn bọn hắn ở ngoại vi cũng săn bắn qua không ít lần, chỉ là chưa từng có chính thức bước vào qua Tử Vong Cốc. Tiếp tục đi tới, toàn quân chú ý cảnh giới, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Tôn Tấn hạ mệnh lệnh, đoàn xe không có chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng về Tử Vong Cốc bên trong chạy mà đi. Mặc dù không có xảy ra Tử Vong Cốc, nhưng là tận thế tiến đến hướng Nam Lý Thị lộ tuyến bọn hắn nên cũng biết. Tử Vong Cốc trên không có sương mù bao phủ, lại để cho Tôn Tấn bọn hắn không nghĩ tới chính là Tử Vong Cốc bên trong lại không có sương mù, bọn hắn một đường cũng rất thuận lợi đi về phía trước. Đều không có đụng phải zombie cùng dị thú hành tung, đoàn xe chạy qua Tử Vong Cốc trung tâm, bọn hắn rất xa thấy được một đám lục sắc, còn có nước chảy thanh âm. Như vậy cảnh sắc lại để cho thân ở tại tận thế bên trong đích bọn hắn có chút mê loạn. chỉ là bọn hắn không có thể đủ tái tiến một bước bước vào đến cái kia phiến lục sắc chính giữa. Giống ếch ngao, các loại quái tiếng kêu âm hưởng lên. Tại Tôn Tấn đội xe bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng zombie cùng dị thú. Những này zombie cùng dị thú tựa hồ tại trông coi tại đây. Tôn Tấn bọn hắn đến đưa tới chú ý của bọn hắn. Nhanh chóng súng lại hướng Tôn Tấn bọn hắn. Nhìn xem trước mặt xông lại zombie cùng dị thú. Tất cả đều là chút ít cấp thấp. Tôn Tấn hoàn toàn đề không nổi hứng thú. Nhị đội, giao cho các ngươi, rất nhanh tiêu diệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.